Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 531, Tư Mã Như Phong Tham Lam. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hút các ngươi bọn người kia. Thật đúng là cẩu giống nhau linh thông lại nhanh chóng a. Phương Hầu Tử chờ ba người, thật vất vả đình chỉ tranh đấu, đạt thành hiệp nghị tiến vào di tích nơi. Chỉ là đáng tiếc chính là, liền vừa rồi cái kia tiếng đánh nhau, đã đưa tới mười mấy đỉnh cấp thiên tài, bọn họ mười mấy lĩnh vực, càng là ở trong nháy mắt, đồng thời chặn Phương Hầu Tử đám người đường lui, làm cho này ba người, căn bản không có biện pháp, dẫn đầu đi vào. Bất quá có ý tứ chính là, các loại lĩnh vực lẫn nhau chế hành chi gian, ai đều không có kích phát chân chính loạn đấu. Tựa hồ đại gia trong lòng, đều có cùng Phương Hầu Tử ba người, đồng dạng cố kỵ, không nghĩ đại loạn đấu triển khai, chọc đến trường không vô kỵ xuất hiện, áp chế toàn trường, ai cũng chưa cơ hội. Ta nói các vị nha, chúng ta đến nơi đây người, cũng đừng lãng phí thời gian, cùng nhau đi vào, vẫn là vừa rồi giống nhau ai làm tới tay, chính là ai được chưa? Một vị trời sinh thánh quang thần thể thiếu niên, như cũ kéo dài vừa rồi đề nghị, tiếp tục đối đại gia nói, đến nỗi Phương Hầu Tử chửi rủa, bọn họ đều bảo trì không sao cả thái độ, cũng không để ý, hảo, cái này đề nghị cần thiết đồng ý, không sai. Nguyên nhân rất rõ ràng, đại gia không nghĩ có vấn đề, chạy nhanh theo vào đi, chính là, sinh đêm dài lắm mộng, đi vào xem cơ duyên, bọn người kia, bất quá ngắn ngủi lẫn nhau nhìn nhau một chút, liền tất cả đều đồng ý ban đầu đề nghị, xem ra trường không vô kỵ một người chém giết mấy nghìn người to lớn việc. Thật là dọa tới rồi những người này. Cho dù là cao cấp nhất thiên tài, cũng cảm thấy chính mình căn bản vô pháp cùng trường không vô kỵ chống lại. 10 đến 20 cái lĩnh vực lẫn nhau mở ra duy trì chi gian, mọi người lại một lần cân bằng, lại ở lẫn nhau chi gian tiểu tâm phòng bị dưới, mọi người tụ thành đặc thù một đoàn, hướng di tích nơi nội tiến vào. Rốt cuộc lúc này đây tiến vào, tựa hồ cũng không có phát sinh bất luận cái gì sai lầm. Di tích nơi bộ dạng cũng rốt cuộc hiện ra ở bọn họ trước mặt. Nơi này, không gian chung có một đoàn đoàn mông lung khí thể, thập phần thần bí, chỗ sâu trong cũng là thấy không rõ lắm bộ dáng, còn cần thâm nhập tra xét mới được. Mọi người dừng thân tử, miệng mũi hút vào trong đó khí thể thời điểm, sôi nổi cảm giác lực lượng nguyên khí độ tinh khiết, một chút liền tăng lên một cấp bậc, bao gồm bọn họ thân thể, đều tựa hồ ở, một chút bị bọn họ sở, tinh lọc, tăng lên. Này đó khí thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân giới huyền linh khí? Trong đó một vị thiên tài, hưng phấn chung suy đoán đến, mặt khác mọi người, đảo cũng tán thành gật đầu. Tất cả mọi người đều là kiến thức rộng rãi các lộ thiên tài. Có thể nghĩ đến khí thể cấp bậc, cũng không kỳ quái, dù sao nơi này khí đoàn có rất nhiều. Một hàng hơn 20 người, cũng không có chút nào dừng lại. Từng người ăn ý tìm một cái khí đoàn, liền đi hấp thu tu hành đi cũng, còn tính tương đương hòa bình. Bất quá ở ngay lúc này, âm âm âm. Bên ngoài truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang. Thạch Lâm đại môn, vào lúc này giờ phút này, nhẹ nhàng khép kín lên. Đoàn người cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao là đệ nhất chân vương làm tới di tích, hắn lão nhân gia tất nhiên là minh bạch nơi này hết thảy, khẳng định sẽ không có việc gì. Mà khi cửa đá toàn diện đóng cửa về sau, lệnh chúng nhân lại lần nữa kinh ngạc sự tình xuất hiện, ở này đó khí thể chỗ sâu trong, đi ra một người, đây là một thiếu niên, lớn lên mặt như quan ngọc thần hồng răng bạch, tương đương tiêu sái anh tuấn, chính là mọi người chú ý, là thiếu niên này lực lượng, phảng phất hắn, chính là này phiến thiên, đại biểu cho nơi này hết thảy ý chí, giống như là không gian chi linh giống nhau cường hãn, nhưng thực rõ ràng, hắn không phải nơi này không gian chi lực, chỉ là một cái, trước tiên, tiến vào võ giả. Có thể ở mỗi một mảnh thiên địa, đều làm được loại này hiệu quả người. Ở sở hữu thiên tài bên trong, chỉ có một, đó chính là thiên thần thể, Tư Mã Như Phong. Vị này Tư Mã Như Phong là tuyển thủ hạt giống bảng đơn phía trên, chỉ ở sau Trường Không Vô Kỵ gia hỏa. Bản thân mọi người đối hắn xa không bằng Trường Không Vô Kỵ như vậy sợ hãi, nhưng ở trước mắt tất cả mọi người cẩn thận lên. Tư Mã Như Phong lực lượng tựa hồ được đến cực kỳ đáng sợ tăng lên, ở lo liệu ý trời đồng thời làm mọi người đều cảm giác được tương đương cao áp lực, tựa hồ hắn nếu là đối ai ra tay, ai đều căn bản vô pháp cùng chi chống lại. Ngươi vì cái gì sẽ so với chúng ta tiên tiến nhập nơi này? Không sai, Tư Mã Như Phong, ngươi là khi nào tiến vào? Phương Hầu Tử chờ ba người dẫn đầu mở miệng, nơi này đại môn là bọn họ mở ra, không nên có người tiên tiến nhập mới đúng. Bọn họ trong lòng thập phần mê mang, mà lúc này Tư Mã Như Phong đã là cười ha hả bĩu môi mở miệng nói, các ngươi khi ta thiên thần thể thiên chi ý chí tương đương là đùa giỡn sao? Nói cho các ngươi, cửa đá một khai, ta liền vào được, vẫn là làm cho các ngươi ba người mặt tiến vào. A, thế nhưng như thế, Phương Hầu Tử chờ ba người tức khắc có loại mặt đỏ tai hồng cảm giác, nhưng là ở ngay lúc này, bọn họ đảo cũng cảm thấy hợp tình hợp lý nhiều. Thiên thần thể là có loại thiên chi linh cảm giác, ở đông đảo trong thân thể, trừ bỏ truyền thuyết bên trong đạo thể bên ngoài, không có bất luận cái gì thể chất có thể cùng chi chống lại. Thiên thần thể các loại năng lực, ai cũng chưa từng biết được, sẽ bị hắn giấu giếm được. Tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Ha ha, thế nhưng như thế lại có gì loại ý tứ đâu? Bởi vì nơi này duy nhất truyền thừa tính đã được đến không ít chỗ tốt, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ chém giết, sau đó lại hoàn toàn lĩnh ngộ hết thảy, cũng xử lý cái kia. Trường Không Vô Kỵ, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tư Mã Như Phong nói ra thập phần điên cuồng lời nói, hắn thế nhưng là muốn một người diệt sát ở đây tiếp cận 20 cái đỉnh cấp thiên tài. Tư Mã Như Phong, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng một chút? Không sai, ngươi hiện tại xác thật có điểm bất đồng, cần phải đối phó chúng ta 17 người, chỉ sợ còn chưa đủ. Ở một vị võ giả có được tuyệt đối diệt sát thực lực thời điểm, này đó vừa mới còn các có chút cố kỵ ra hỏa nhóm, trước tiên liền tự động liên hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ 17 cá nhân, tiểu tâm xác nhập thành một loạt, 17 cái lĩnh vực, lẫn nhau phô trương mở ra, phóng xuất ra liền tính là nhất chuyển chân nhân, chỉ sợ đều phải né xa ba thước cường đại hơi thở. Chẳng qua đáng tiếc chính là, lúc này Tư Mã Như Phong ở không chút nào sợ hãi mọi người miệt thị trong ánh mắt, phát huy ra vượt quá tưởng tượng cường đại lực lượng tới. Hắn lĩnh vực ý chí thế nhưng cùng nơi này toàn bộ không gian đều dung hợp tới rồi cùng nhau. Những cái đó cao đẳng khí đoàn tự nhiên thành hắn lực lượng nguyên tương đương, thế cho nên thiên chi ý chí thiên thần thể Tư Mã Như Phong lập tức liền có được đồng thời trấn áp mọi người siêu cường lực lượng. Ha ha ha, ta phải đến chỗ tốt, chính là cùng nơi này thiên địa dung hợp cả ngày thần lĩnh vực. Ngươi chờ, ngoan ngoãn, chịu chết đi, lấy đẳng cấp cao lực lượng vì công kích, lấy toàn không gian vì lĩnh vực Tư Mã Như Phong, quả thực quá cường. Một trường đi xuống đánh rớt thời điểm, 17 cái cao cấp nhất thiên tài thế nhưng giống như rơi vào rồi diêm la tay, sinh cơ không hề nghịch chuyển khả năng. Nhưng là ở ngay lúc này, khép kín cửa đá ở ngoài, thế nhưng phá không truyền lại vào được Trường Không Vô Kỵ bá đạo thanh âm. Tư Mã Như Phong, xuống tay cũng không thể quá độc ác nga. Ta nhưng thật ra hy vọng, bọn họ đều tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.